Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3406, pháp chỉ, răng rắc, Tống Ngao triệt để giải thể, nguyên thần bị điểm nát, toàn bộ thân thể sụp nứt, đầu lâu đều bị lấy xuống, hắn căn bản không thể có thể sống sót, Tống Ngao, toàn bộ Tống gia triệt để đại loạn. Tống Ngao nhưng là Tống gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, nhưng là bây giờ lại chịu khổ tai bay vạ gió, bị lấy xuống đầu lâu, thậm chí còn chết ở Tống gia tộc bên trong. Giết hắn cho ta. Một vị lão cường giả phát điên rít gào, đều muốn ho ra huyết. Toàn bộ Tống gia tộc lan tràn kinh thế sát quang, Tống gia nguyên lão đều phát điên. Đây chính là Tống gia lão tổ huyết thống, liền như vậy chết thảm Tống gia. Bọn họ rất khó chịu đựng Tống Ngao kết cục, nhưng là tùy ý bốn phía sông lại cường giả nhiều hơn nữa, cũng lay động không được. Thực tinh thảo, bước vào chuẩn đế cấp độ thực tinh thảo, không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Sức mạnh của hắn quá mức kinh thế hãi tục, quả thực chính là một đầu hoàng kim chiến long. Bất quá đạo lăng chưa từng đại khai sát giới, chỉ là đánh giết Tống Ngao. Đối với Tống gia những người khác chưa từng ra tay, nơi này dù sao cũng là Tống Thủy Thu gia tộc, đạo lăng cùng Tống gia cũng không có cái gì ân oán. Đây chính là hắn thực lực sao? Tống Thủy Thu tay ngọc nắm chặt, quang đạo lăng phân thân đã đầy đủ đáng sợ, đủ để đứng hàng vô địch anh kiệt. Nói không chắc tương lai hắn sẽ có một ngày có thể cùng Luân Hồi Tiểu Thánh Vương cường giả loại này sánh vai. Nhưng là Tống Thủy Thu biết này quá khó khăn, vô tận năm tháng không người nào có thể lay động Luân Hồi Tiểu Tiên Vương đại vị. Này Luân Hồi Kinh nhưng là được khen là mạnh nhất trong cổ sử kinh thư. Có thể tưởng tượng được Luân Hồi Tiểu Tiên Vương là cỡ nào mạnh mẽ. Cũng là bởi vì Luân Hồi Kinh, vô tận năm tháng không người là Luân Hồi Tiểu Tiên Vương đối thủ. Hê hê, Tiểu Tiên Vương chiến phó phát ra tiếng cười tàn lãnh. Rất mạnh, có thể rèn luyện thành một viên đại dược, vì ta kéo dài tính mạng. Lão già, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, ta xem ngươi vẫn là theo hắn chôn cùng đi. Đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể khí huyết cuồn cuộn, bước lớn hướng về tử bào chiến phó áp sát. Tống gia có cổ vương vì ta tộc hiệu lực. Tử bào lão bộc rất bình tĩnh bóp nát một cái lệnh bài. Lệnh bài này là Tống gia lão tổ luyện chế, trực tiếp bóp nát có thể Tống gia lão tổ liền có thể cảm ứng được. Hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Tống gia có một vị cổ vương, bất quá đã ra ngoài, hiện tại ở tham dự cùng hoàng tộc liều mạng. Toàn bộ Tống gia không ai có thể tìm được Tống gia lão tổ, nhưng là Luân Hồi Tiểu Tiên Vương nô bộc lại có thể tìm được. Rốt cuộc Tống gia bắt nguồn từ Luân Hồi Nhất Mạch lão tổ thủ hạ chiến tướng. Này Tống gia cùng Luân Hồi Nhất Mạch liền băng với là chủ tớ gia tộc quan hệ. Tiểu tử, chờ chết đi, ngươi trốn không thoát, ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Dám cùng ta Luân Hồi Nhất Mạch đối nghịch, ai cũng sống không nổi. Ầm ầm, đạo lăng một lời chưa phát, thần thái lạnh lùng. Hắn ở vung quyền, ngập trời quyền thế bỗng nhiên đập tới, phóng thích mãnh liệt bão táp. Cú đấm này chí cương chí bá, như là một khẩu tuyệt thế tiên đao ở xuất khiếu, lộ ra thiết huyết giống như sát phạt, để tử bào chiến phó khuôn mặt đều có chút dữ tợn. Lấy ý chí của hắn đều không chịu đựng được, cũng bị chiến thiên quyền ý nát tan linh hồn. Ầm ầm, tử bào chiến phó nộ quát một tiếng, trực tiếp lấy ra một khẩu giết ấn treo cao ở phía trước, ngăn trở đạo lăng quyền thế. Nhưng là cú đấm này sức mạnh quá kinh thế hãi tục, liền như vậy trực tiếp oanh đập lên. ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt. Này tử bào chiến phó lấy ra giết khắc ở đạo lăng quyền thế bên dưới nát tan. Nổ tung, phốc, tử bào chiến phó ho ra một khẩu huyết. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực? Người này đến cùng là lai lịch gì? Chỉ bằng vào thân thể dĩ nhiên có thể đập sập hắn lấy ra bảo vật. Ngươi càng mạnh, rèn luyện đan dược liền càng mạnh. Tử bào chiến phó trong ánh mắt tất cả đều là tàn khốc cùng lạnh lùng. Ngược lại cùng ngạc chung có chút rất giống. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Đạo lăng quyền thế càng mãnh liệt. Một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều chí cường chí bá. Người của Tống gia cũng ra sức ra tay. Phụ trách đối phó thực tinh thảo. Vì Tống gia lão tổ trở về tranh thủ thời gian. Vù, này tử bào chiến phó bảo vật thật là không ít. Lầm lượt từng món. Nhưng là ở đạo lăng nắm đấm dưới, đầy trời đều là bảo vật mảnh vỡ. Mỗi một quyền đánh tới cũng làm cho tử bào chiến phó run rẩy, toàn bộ thân thể đều ở nhuốm máu. A, tử bào chiến phó nhịn đau không được khổ rít gào. Hắn một cánh tay đều rạn nứt, muốn triệt để nát tan. Khí huyết tổn thất lớn. Cái này thứ hỗn chứng làm sao vẫn không có đến? Tử bào chiến phó đều muốn nuốt hận ở đây. Theo lý thuyết Tống gia lão tổ ứng nên quay về, nhưng là cho đến bây giờ còn chưa hề quay về. Để tử bào chiến phó cuống lên, ở như thế tiếp tục đánh hắn sớm muộn sẽ bị hành hạ đến chết. Toàn bộ Tống gia đều đang run rẩy. Đây chính là tiểu tiên vương chiến phó. Nếu là chết ở chỗ này, sẽ khiến cho một hồi đáng sợ bão táp. Tống gia muốn chịu đựng tiểu tiên vương lửa giận. Vị này y không nhuốm máu thanh niên. Quả thực muốn đánh nổ toàn bộ Tống gia. Không người dám to gan tới gần hắn. A, tử bào chiến phó đều muốn tuyệt vọng. Bị đạo lăng một cước đạp miệng phun nghịch huyết. Tóc tai bù xù bại liệt trên đất run. Nơi này bị phong ấn. Cuối cùng người của Tống gia phản ứng lại. Vùng đất này đều bị phong ấn. Bị giám thiên ấn cho che lại. Cách cục một ít gợn sóng. Bị phong ấn. Tử bào chiến phó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nội tâm chấn định triệt để đổ nát. Không trách đạo lăng vẫn không đi. Nguyên lai hắn đã sớm nắm giữ toàn trường. Cái kia từng sợi sát khí thẩm thấu mà đến. Để tử bào chiến phó khắp cả người phát lạnh. Đối phương đây là muốn giết hắn. Ngươi dám muốn giết ta? Tử bào chiến phó nổi giận. Ngươi không phải rất mạnh sao? Ta cũng muốn xem thử xem tiểu tiên vương ra tay. Ngươi có thể không chống đỡ được. Xoẹt xoẹt, tử bào chiến phó tay áo lớn vung một cái. Ném đi một tấm pháp chỉ. Này màu vàng pháp chỉ tựa hồ treo ở năm tháng trong luân hồi, lại bị kích hoạt thời khắc, tràn ngập lệnh người đời run rẩy luân hồi chùm sáng. Luân hồi tiểu tiên vương. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống kinh hãi đến biến sắc. Này pháp chỉ sức mạnh có thể nói một mảnh luân hồi vũ trụ ở vận chuyển, thả ra ngập trời luân hồi chùm sáng. Trong này ngồi xếp bằng một vị cái bóng mơ hồ, như là ngồi xếp bằng ở năm tháng trong luân hồi, bùng nổ ra chí cao vô thượng phong độ tuyệt thế. Đây là tiểu tiên vương một cái hóa thân, tuy rằng chỉ là một cái hóa thân, thế nhưng cũng có tiểu tiên vương một phần chiến lực. Hắn chính là tiểu tiên vương. Tống Thủy thu con mắt thu nhỏ lại. Đây chỉ là hắn một cái dấu ấn mà thôi. Dĩ nhiên gây thành như vậy mãnh liệt bão táp. Nói không chắc có thể theo trong máu rình một ít luân hồi kinh. Sau một khắc toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tống trợn mắt ngoác mồm. Y không nhuốm máu thanh niên hắn quá hung hăng cùng bá tuyệt. Hắn một cái tay trực tiếp giơ lên đến. Có thể nói chư thánh chi thủ hạ xuống. đan dệt vô tận sinh tử cái chùm sáng. Đạo lăng khí tức dĩ nhiên leo lên một đoạn dài, như một tôn thần ma ở đây bạo phát. Cái kia hừng hực khí huyết chùm sáng để tử bào chiến phó kém chút dọa sợ. Người này vừa nãy giấu dốt chiến lực, hắn dĩ nhiên là một tôn vô địch anh kiệt. Ầm ầm, đạo lăng này một cái tay đánh nứt mênh mông hư không. Liền như vậy bao trùm đi tới, che lấp luân hồi tiểu tiên vương pháp thể, phải đem nó trực tiếp luyện hóa. Hết chương.